Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 783. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đấy, đây hoàn toàn là những lời tẩy não. Rất nhiều đứa trẻ bị lừa bán đã tin vào những lời dối trá của bọn buôn người, khiến chúng không dám tìm cách thoát thân. Cuối cùng, nhiều nạn nhân lựa chọn sống ẩn mình, không dám lên tiếng, thậm chí mai danh ẩn tích suốt đời, chỉ vì bị nhồi nhét suy nghĩ rằng mình đã bị chính gia đình ruồng bỏ. Đây chính là tội ác tàn nhẫn mà bọn buôn người đã gây ra. Lâm Bắc suy nghĩ một lúc, cuối cùng đồng ý, đừng vội mừng quá sớm. Sau từng ấy năm, làm sao có thể có sai lầm được? Cứ chờ đi, rồi sẽ có một ngày các ngươi phải hối hận. Đến lúc đó tôi sẽ khiến tất cả các ngươi phải trả giá. Kỳ Giao Quang chỉ mỉm cười, không lên tiếng ngăn cản, oán hận nhiều năm như vậy không thể nào thay đổi chỉ vì vài lời nói của cô được. Đúng vậy, nhiều khi con người vô cùng cố chấp đến mức đáng thương. Họ chỉ tin vào những gì mình tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được. Chỉ khi sự thật được phơi bày rõ ràng trước mắt, họ mới có thể buông bỏ nghi ngờ và tháo gỡ khúc mắc trong lòng. Vậy chúng ta chứng minh thế nào? Tôn Hiểu Đồng có chút bất đắc dĩ, bởi vì Lâm Bắc cứ đứng chân chân nhìn cô, ánh mắt tràn đầy toan tính, như thể đang chờ đợi cô sở hờ để thừa cơ hội thích hợp bám vào cô bất cứ lúc nào. Một tiểu cô nương, một hoàng hoa khuê nhũ như cô, sao có thể để một nam quỷ bám vào thân thể mình được chứ? Nghĩ đến thôi cũng thấy rợn người. Đương nhiên đây không phải là trọng điểm. Nga cần trọng nhất là điều này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể của cô. Nghe nói, nếu bị quỷ nhập vào người, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đại sư Kỳ, Tôn Hiểu Đồng vẫn sợ hãi, không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt trên màn hình, nhỏ giọng hỏi. Nếu bị nhập vào thì tôi sẽ C-H-E-T sao? Kỳ Giao Quang mỉm cười, vội vàng an ủi. Đương nhiên không đến mức đó, nhưng ngươi và hồn ma này có duyên phận, giữa kiếp trước và kiếp này vẫn còn ràng buộc. Chính vì thế, Lâm Bắc mới có cơ hội bám vào thân thể ngươi. Một khi điều đó xảy ra, ngươi không chỉ mất kiểm soát cơ thể, nói năng lung tung mà còn phải chịu một quãng thời gian vô cùng xui xẻo. Đương nhiên, thời gian xui xẻo có thể là từ 5 đến 20 năm. Tình huống cụ thể này sẽ thay đổi tùy theo từng người. Hơn nữa không có cách nào có thể kết thúc sớm. Tôn Hiểu Đồng chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật giật, trong lòng vô cùng bất lực. Cách chương,